đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 330, em gái Coca là ai? 10, góc truyện audio.com, em gái Coca, ba chữ này chui vào tai Quý Ức, ý nghĩ đầu tiên của cô là muốn cười to. Sau đó cảm thấy ba chữ này có chút quen thuộc, hình như nghe qua ở đâu rồi. Năm đó vì muốn tìm được em gái Coca này mà đã làm đảo lộn cả trường trung học Tô Thành. Nghe đến đó, Quý Ức mới kịp nhớ ra tại sao cô lại cảm thấy ba chữ này có chút quen thuộc. Trước lúc cô chưa quen biết Hạ Quý Thần, bất kể cô nhà ngoại hay ở Hạ gia. Thậm chí ở trong trường học hầu như ngày nào cô cũng nghe thấy tên này. Bạn gái tin đồn của anh ấy nhiều gần bằng độ nổi tiếng vì đẹp trai của anh. Đương nhiên mọi người vẫn thích bàn tán về sự đào hoa của anh. Ngày hôm nay, mọi người còn đang thảo luận con nữ sinh nào đó tặng thư tình cho anh, ngày mai đã nghe mọi người bàn luận về anh và nữ sinh nào đó cùng đi ra cổng trường, ngày mốt mọi người lại thảo luận là anh cùng với một bạn nữ sinh nào đó cùng ngồi chơi game trong quán net. Thế nhưng tin chấn động nhất về các mối quan hệ của anh là tìm kiếm em gái Coca. Sự kiện kia làm ầm ĩ toàn trường, hầu như mỗi góc trong trường học đều có thể nhìn thấy tờ giấy tìm kiếm em gái Coca. Ngay cả vách tường nhà vệ sinh nữa, chương trình phát thanh mỗi khi tan học. Nơi đâu cũng là thông báo tìm người tìm kiếm em gái Coca. Ngay cả diễn đàn trường cũng hiện tiêu đề thật to tìm kiếm em gái Coca. Đoạn thời gian đó, trong trường học bất kể là nam hay nữ, bất kể là chú gác cổng hay bác gái căn tin, tất cả mọi người đều hiếu kỳ về em gái Coca. Ngay cả Quý Ức cũng bị bà ngoại cảnh cáo phải giữ khoảng cách với Hạ Quý Thần. Nhưng cô đi học cũng cùng bạn cùng bàn lén lút thảo luận xem em Coca mà Hạ Quý Thần muốn tìm là ai. Chỉ tiếc sự kiện kia càng náo càng lớn, cuối cùng làm kinh động đến ban giám hiệu nhà trường, cả nhóm người Hạ Quý Thần bị phạt đi dọn nhà vệ sinh. Sự kiện tìm kiếm em gái Coca có bắt đầu nhưng không có kết thúc. Đến tận khi cô tốt nghiệp, nó vẫn nằm trong danh sách 10 sự kiện kỳ bí không có lời đáp của trường trung học Tô Thành. Đến khi cô và Hạ Quý Thần trở nên thân với nhau thì sự kiện này đã trải qua được 2 năm. Khi đó cô đã sớm quên mất sự kiện chấn động một thời này. Cho tới hôm nay Tô Hàn bỗng nhiên nhắc tới, cô mới chợt nhớ đến chuyện trước kia. Chuyện bí ẩn nhiều năm chưa có lời giải đáp làm sự hiếu kỳ trong lòng cô trỗi dậy. Cô đang nhớ đến những chuyện cũ đó, liền không nhịn được nhiều chuyện, nói thêm vào. Mình nhớ ra rồi, em gái Coca được mọi người xưng là chị dâu thần, cho nên cô ấy là mối tình đầu của Hạ Quý Thần. Đúng vậy, Tô Hàn không chút do dự gật đầu. Cô ấy là người duy nhất trong cuộc đời này khiến anh thần rung động. Câu chuyện tình yêu luôn có đủ sức hấp dẫn đối với các cô gái. Quý Ức phát hiện Hạ Quý Thần còn có một mặt yêu sâu đậm thủy chung như vậy nên trong lòng càng lúc càng tò mò, lên tiếng hỏi liên tục nhiều vấn đề. Sự kiện năm đó không phải không giải quyết được sao? Sau đó thì sao? Hạ Quý Thần tìm được em gái Coca rồi đúng không? Rốt cuộc em gái Coca là người nào vậy? Em gái Coca là ai mà đến giờ cậu vẫn chưa biết sao? Tô Hàn kinh ngạc lên tiếng, Quý Ức bị giọng nói kinh ngạc của Tô Hàn làm cho sừng sốt. Không ai nói, sao mình biết được, cậu có phải bị ngốc không vậy? Tô Hàn không đợi Quý Ức nói hết lời đã lên tiếng. Vấn đề đơn giản như vậy mà còn cần hỏi người khác sao? Em gái Coca chính là Cách Trương.